Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tình lữ trang, không đợi hắn phó chưa thực tế hành động, Dụ Tranh như là đột nhiên cảm giác được, vươn đầu lưỡi ở khóe môi liếm một chút, phấn nộn cái lưỡi cuốn đi kia một điểm màu trắng nãi cái. Chu Mộ Quân ho nhẹ một tiếng, đừng mở mắt, thủ cắm vào trong túi quần, hư hư nắm thành nắm tay. Tựa hồ ở khắc chế cái gì, biểu cảm đều bởi vậy buộc chặt, môi tuyến mân thẳng, cằm đường cong lãnh ngạnh, Dụ Tranh hết sức chuyên chú vùi đầu sao sao cái, chút không chú ý tới bên cạnh người nam nhân nhiều lần biến hóa biểu cảm. Cùng với đáy mắt thật sâu nồng đậm thần sắc, nãy cái ăn không sai biệt lắm, Dụ Tranh theo trong gói to lục ra ống hút, tính toán uống xong mặt trà sữa, ống hút vừa muốn rút ra. Không cẩn thận bị bịch xốp đề thủ cản một chút, rơi trên mặt đất, Dụ Tranh túc hạ mi, lui về phía sau một bước nhỏ, cúi đầu xem nằm ở trong tuyết ống hút, hảo ở bên ngoài bao vây một tầng plastic màng, không dơ, nàng cúi xuống thắt lưng nhặt lên ống hút, tuyết thiên vốn liền lộ hoạt, lộ nha tử này một khối xóa tung tuyết động bị người đi đường dẫm đến trơn trượt lưu. Dụ Tranh lại mặc không đề phòng hoạt bình ra ủng. Đứng dậy thời điểm không biết thế nào trượt một chút, đánh cái lảo đảo, thân thể hướng phía trước ngã quỵ. A, nàng nhắm mắt lại thét chói tai ra tiếng, đã có thể đoán được ngã trên mặt đất tứ ngẩng bát xiêng bộ dáng. Trùng hợp Chu Mộ Quân quay đầu, tay mắt lanh lẹ bắt được thiếu nữ một cái cánh tay. Hướng lên trên nhất sử lực, cơ hồ đem nàng cả người linh lên, so linh gà con còn muốn thoải mái. Nhân nhưng là kham kham đứng vững vàng, trong tay bán chén trà sữa lại bởi vì kịch liệt động tác toàn sái. Công bằng, chính vừa vặn chiếu vào Chu Mộ Quân trên người, hắn mặc lớn lên thói quen ăn mặc rộng mở vạt áo. Sự cố phát sinh trong nháy mắt, thụ hại giả chỉ cảm thấy bụng rồi đột nhiên kêu đến nhất luồng nhiệt lưu. Về sau, kinh lãnh gió thổi qua, hết sức mát mẻ, Dụ Tranh đứng vững sau. Hoang mang rối loạn trương trương theo trong lòng hắn rời khỏi đến. Nhất cúi mâu, thấy bản thân làm hảo sự, có thể cùng bông tuyết so sánh thuần trắng áo lông, lúc này nhiễm một bãi thiển nâu trà sữa, mặt trên thậm chí còn lộ vẻ hai khỏa dính dính hồ đường đỏ chân châu. Chu Mộ Quân tựa hồ cũng thấy được, ngón tay dắt vạt áo lông, run lên hai hạ, đầu rớt đường đỏ chân châu. Hai khỏa nhuyễn nhu nhu tiểu chân châu đáng thương hề hề điệu ở tuyết. Dụ Tranh, trong đầu một mảnh mơ mịt, bị vô số đóa mây trắng nhồi vào. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chết chắc rồi, thực xin lỗi. Dụ Tranh trong tay còn nắm bắt trống trơn cốc giấy. Cái cốc nội vách thường dính đầy đường đỏ chân châu. Nàng cúi đầu cúi xuống thắt lưng. Trên thân cùng chân trong lúc đó góc độ sắp thấp hơn 30 độ. Thanh âm run lên, lại rất lớn thanh, đủ để nhìn ra xin lỗi thái độ chi thành khẩn. Đối phương không đáp lại, Dụ Tranh lưng chớp chớp càng thấp, lại xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đều do ta không cẩn thận, gió thổi qua, Chu Mộ Quân bụng liền một trận lạnh lẽo, có loại không mặc quần áo cảm giác. Cố tình lại không thể long trụ áo banh tô, trà sữa tí hội cọ đến trên đại y. Chuyện này nếu người khác làm, cao lãnh đạm mặc Chu công tử bảo đảm phân phân chung lạnh mặt phát hòa. Nhưng là người này là Dụ Tranh, vậy không quan hệ, đánh giá nàng chính là đem nhất chỉnh chén trà sữa đổ chụp ở hắn ót thượng. Hắn đều sẽ không nhăn một chút mi, Chu Mộ Quân hai ngón tay dắt áo lông. Không nhường tầm ẩm vải dệt dính vào làn da, rũ mắt xuống tiệp xem thân thể cơ hồ chiết khấu tiểu cô nương. Hắn không hé răng, nàng liền nhất định bảo trì xoay người tư thế vẫn không nhúc nhích. Trên cổ quải bao tay đều cúi đến trên đất dơ, cúi đầu thở dài, Chu Mộ Quân hảo tì khí địa nhiệt thanh mở miệng, ngẩng đầu, Dụ Tranh chậm gì gì thẳng đứng dậy, vẫn cứ hố đầu, không dám nhìn hắn. Giống cái phạm vào thiên đại sai lầm, ngoan ngoãn chờ chịu trừng phạt tiểu hài tử, chân uy sao, hắn nghiêng đầu hỏi, Dụ Tranh lắc đầu, hút hấp nước mũi, thanh âm tế đắc tượng mũi ong ong, không, Chu Mộ Quân nở nụ cười, sẽ không khóc đi, mới không đâu, Dụ Tranh ngẩng đầu lên, mắt Hạnh Viên chợt đi chuyển động, bên trong đầy chưa rút đi hoảng loạn vô thố, cái miệng nhỏ nhắn như quật cường mân thành một cái bình thẳng tuyến. Nàng nhìn chằm chằm xem hắn, không rõ hắn thế nào còn có thể cười ra, không tức giận sao, nếu quả có nhân ở đại mùa đông hắt nàng một thân trà sữa. Nàng phỏng chừng có thể khí đến nổ mạnh, nhéo đối phương cổ áo khấu trên mặt đất dùng sức ma sát. Nói thật, nàng vừa rồi đều não bổ Chu Mộ Quân đánh tơi bời của nàng trường hợp. Không khóc là tốt rồi, Chu Mộ Quân cướp đi trong tay nàng gắt gao nắm giữ cốc giấy. Ném vào bên cạnh giác thống, nghiêng đi thân, cách mũ ở trên đầu nàng sờ soạng hạ, trấn an dường như, bằng không ta còn phải dỗ ngươi. Ta cũng không có dỗ nữ hài tử kinh nghiệm mà ni, Dụ Tranh, xỉ, một tiếng. Cả người thả lòng, nàng xem xét hắn bạch áo lông thượng vết bẩn, ảo não nhức đầu, khóe miệng cúi xuống dưới. Kia hiện tại làm sao bây giờ nha? Quần áo của ngươi, mặc sẽ cảm mạo đi tuy rằng không thể cảm động lây. Kỳ thực nàng cũng có thể tưởng tượng ra, ướt đẫm quần áo dán tại trên da bị gió lạnh thổi cảm giác. Hắn vốn sẽ mặc thiếu, ngay cả kiện chắn phong áo lông đều không có. Chu Mộ Quân thanh âm nhẹ nhàng nói, hoàn hảo, hắn hơi hơi cúi đầu, chiếc chán toái phát đều tháp xuống dưới, có vẻ còn nhỏ bất lực đáng thương, xứng thượng mờ nhạt đèn đường ngọn đèn, hắn kia một tiếng, hoàn hảo, nghe qua có như vậy một tia miễn cưỡng. Dụ Tranh áy náy cảm rồi đột nhiên kéo lên đến đỉnh điểm mân y lương tâm bất an đương sự lúc này. Ngẩng đầu ưỡn ngực, chuyển động con mắt chung quanh tìm kiếm giải quyết phương án. Ánh mắt rất nhanh tập trung cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng bách hóa thương thành. Nàng kích động trợn to mắt, thủ kéo kéo hắn quần áo. Chỉ vào nơi đó, thời gian còn sớm, muốn không hiện tại đi mua nhất kiện áo lông thay. Bẹt bẹt miệng, nhỏ giọng nói, cảm giác không có biện pháp khác. Cũng không thể cho ngươi luôn luôn mặc quần áo ướt, Chu Mộ Quân theo nàng chỉ phương hướng nhìn. Sang, con ngươi đen híp lại, lộ ra có chút khó xử thần sắc, dè dặt hai giây, Chu công tử ra vẻ miễn cưỡng đáp ứng. Chỉ có thể như vậy, có thể cùng thích nữ hài tử nhiều đãi một lát. Chu công tử nội tâm ở hoan hô nhảy nhót, hưng phấn muốn mua ương ca nhi, trên mặt lại lạnh lùng nhàn nhạt. Không một tia dư thừa biểu cả mân y hai người vào bách hóa thương thành. Lầu hai chính là trang phục bộ, cũng vô tâm tư tinh khiêu tế tuyển. Dụ Tranh đại khái nhìn lướt qua, xem xét chuẩn một nhà cao lớn thượng điếm liền đi vào. Chu Mộ Quân sắm vai một cái bồi bạn gái dạo phố chi kỳ bạn trai. Thời khắc đi theo phía sau nàng, nhĩ hảo. Hoan nghênh quang lâm mân y, mặc màu lam đậm váy công sở hướng dẫn mua viên lộ ra chức nghiệp mỉm. Cười, đi lên phía trước vì hai người phục vụ, ánh mắt không khỏi quét về phía Dụ Tranh phía sau nam nhân. Anh tuấn nam nhân vi ngửa đầu, mặc kệ là kia khuôn mặt vẫn là ăn mặc đều có thể so với phim Hàn vai nam chính. Tuổi trẻ hướng dẫn mua viên tiểu tỷ tỷ nhịn không được nhiều xem hai mắt. Tầm mắt rời xuống. Ách, áo lông có chút vô cùng thê thảm mân y, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Ngây người qua đi, hướng dẫn mua viên nhặt hồi chức nghiệp đạo đức, hỏi vừa thấy coi như ra tác chủ Dụ Tranh. Dụ Tranh chỉ vào cái giá thượng nhất kiện bạch áo lông. Cắn hạ môi dưới, quay đầu hỏi Chu Mộ Quân, kia kiện có thể chứ? Cùng trên người hắn khoản tiền thức có chút tương tự, Chu Mộ Quân nhíu mày, có thể, Dụ Tranh gật đầu. Hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ mỉm cười, liền kia nhất kiện, đưa cho vị tiên sinh này thử một chút, Chu Mộ Quân trực tiếp báo bản thân mặc mã sổ. Sau đó mang theo quần áo đi phòng thử đồ, hắn đi thử quần áo, Dụ Tranh nhàm chán vô nghĩa ngồi sững ở trong sofa, hai cái đùi khép lại, mũi giày cọ mũi giày, cúi đầu, suy nghĩ thần du thiên ngoại. Không nghĩ tới nhân sinh chung lần đầu tiên giúp nam sinh chọn quần áo. Không là cấp bạn trai, mà là cấp Chu Mộ Quân, người bạn trai thực xuất. Hướng dẫn mua viên không lưu ý phía trước Dụ Tranh đối Chu Mộ Quân xưng hô là vị tiên sinh này. Tự cho là thật thông minh giải đọc hai người quan hệ. Dụ Tranh sắc mặt bạo hồng, Mạnh ngẩng đầu, vội vàng xua tay giải thích, hắn không là ta, đúng là lúc này. Chu Mộ Quân đẩy ra phòng thử đồ môn, đi ra, đưa lưng về phía gương, ánh mắt nhìn chằm chằm oa ở trong sofa nữ hài, ngươi cảm thấy thế nào? Dụ Tranh đứng lên, cao thấp đánh giá, không khỏi cảm thán, giá áo tử quả nhiên mặc cái gì quần áo đều đẹp mắt. Nàng cảm thấy hắn có thể trực tiếp thượng tê đài tẩu tú. Này nhất khoản cùng trên người hắn mặc kia kiện vẫn là có rất đại khác nhau. Càng thêm dày giữ ấm một điểm, cổ áo là phiên chiết tới được cao cổ, mà không là chỉ có một tầng. Khả năng hắn ăn mặc cấp, không chuẩn bị cho tốt sau gáy cổ áo. Có một chỗ lập đi lên, Dụ Tranh đứng sau lưng hắn, kiễng mũi chân, giúp hắn đem cổ áo phiên chiết đi lại sửa sang lại hảo. Lại vòng đến trước mặt hắn đứng vững, cẩn thận đánh giá, thật vừa người, cũng rất đẹp mắt, liền muốn này nhất kiện đi, hướng dẫn mua tiểu tỷ tỷ nhìn xem ngây người. Vị tiên sinh này dáng người tỷ lệ không khỏi quá mức hoàn mỹ. Mặc áo banh tô thời điểm chỉ cảm thấy cao lớn rắn giỏi. Trước mắt, đan mặc áo lông, kiên tuyến thắt lưng tuyến chân dài vừa xem hiểu ngay. Chân thật thể hiện rồi khoan kiên hẹp thắt lưng đại chân dài. Nhưng mà, tiếp theo giây, nàng liền bắt đầu vì cái này nguyệt công trạng lo lắng. Mỉm cười tiến lên đẩy Mạnh Tiêu Thụ. Tiên sinh, này khoản áo lông là tình lữ khoản, còn có một việc nữ sĩ. Muốn hay không cho ngươi bạn gái thử một chút, hai kiện mua một lần, giảm 20% nga, ngoặc kép, hết chương.